Kiếm tốt quá hà. Chương 413, dẹp đường hồi phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 413, dẹp đường hồi phủ. Lâu Tiểu Ất cũng không nhiều lời. Bà Thủy Y Lam thi thể bỏ vào nạp trong túi. Xoay người nâng lên sư tỷ, là xoay người rời đi. Độn hành trên đường, Yên Du cấp nắm đấm trực lôi hắn. Lâu Tiểu Ất, người đem thi thể kia mang đi làm gì? Nàng mặc dù vô tình, nhưng nhân đã quy mệnh, lưu cho nàng môn phái an táng liền tốt. Lâu Tiểu Ất cười nói, sau đó để bọn hắn phát hiện chỗ ngực vô cùng một cái phi kiếm lỗ thùng. Yên Du, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, là nàng tuyệt tình ở phía trước. Lâu Tiểu Ất xem thường, người sáng mắt cũng phải làm chuyện mờ ám, bởi vì biết chuyện truyền đi, cũng lưu ngôn phỉ ngữ vô số. Chớ nói những cái kia vô tình, truyền tiểu thoại, chỉ hiên viên tại ngũ hoàn gây thù hằn vô số, cố ý dội nước bẩn còn sinh sự từ việc không đâu đâu. Chớ nói chi là ngươi còn đem lời bà lưu tại trong tay bọn họ. Yên Du, người có thể chứng minh. Lâu Tiểu Ất, ta cái gì đều chứng minh không được, bởi vì chúng ta đều là hiên viên đệ tử. Yên Du, vậy ngươi vì sao không liên quan bà tân lang thi thể cùng một chỗ mang đi? Còn có trên đất vết máu, bọn hắn rất dễ dàng liền có thể tra ra đây là Y Lam huyết mạch. Lâu Tiểu Ất, gọi là vừa đúng, bọn hắn còn có thể rất dễ dàng tra ra tân lang là chết bởi ngươi bằng hữu kia chi thủ. Tân lang trước khi chết ra sức phản kích, kích thương bằng hữu của ngươi. Sau đó bằng hữu của ngươi biết rõ không cho phép tồn tại trên đời, liền mang thương lẩn trốn, làm án hiện trường, nhất tử vừa trốn, là làm kinh điển, ai còn sẽ nghĩ tới có cái hiên viên ngốc đại tỷ ban đêm tại trong trang viên mù lắc lư. Người nhiều nhất chính là cái đồng đảng, dẫn đường lẩn trốn. Yên Du, Tiểu Ất, chuyện như vậy ngươi đã làm bao nhiêu trở về? Lâu Tiểu Ất, ta nói ta là lần đầu tiên. Ngươi khẳng định không tin. Có thể cái này thật sự là ta lần thứ nhất. Giết người sau trọng yếu nhất, không phải làm sao hủy thi diệt tích, mà là làm sao cho bọn hắn chỉ dẫn một sai lầm phương hướng. Để bọn hắn có tưởng tượng không gian. Còn bao gồm mấy cái kia tại trên tiệc rượu mời rượu, một cái cũng chạy không được. Hết thảy đều là bị hoài nghi đối tượng. Đến mức chúng ta a, bất quá là may mắn gặp dịp khách nhân thôi. Trong sạch không thể lại trong sạch hai con bé thỏ trắng. Hùng thỏ chân phát sóc, thư thỏ nhãn mê ly, song thỏ bàng đi, sao có thể phân biệt ta là thư hùng. Nghe được cuối cùng gia hỏa này vậy mà ngâm nga điệu hát dân gian, Yên Du đang giận não bên trong, giờ mới hiểu được chính mình cùng vị sư đệ này ân đại sư huynh ở giữa không cách nào che giấu chênh lệch hồng câu. Kia không chỉ có là trên thực lực, càng là tâm tính thượng. Tại gia hỏa này trong mắt, kia thật là giết người cùng dẫm chết một con kiến không có gì bất đồng. Lâu Tiểu Ất, ngươi đây là nơi nào thỏ trắng ca? Không dễ nghe. Lâu Tiểu Ất rất nghe lời. Sư tỷ không thích nghe, vậy liền đổi một bài. Con thỏ nhỏ, bạch lại bạch, hai con lỗ tai dựng thẳng lên đến, cắt xong tĩnh mạch cắt động mạch, không nhúc nhích thật đáng yêu. Một khắc đồng hồ về sau, thân thể rốt cục chậm tới Yên Du phách Lâu Tiểu Ất nhất bàn tay. Thả ta xuống, Tiểu Ất, người kín thường có tất yếu nắm tay cô cao như vậy à? Lâu Tiểu Ất tựu gượng cười. An toàn đệ nhất, an toàn đệ nhất. Đây không phải sợ té người a, Yên Du cuối cùng là có thể chính mình phi hành. Bất quá còn không thể ngự kiếm. Hai người cũng không hồi vọng tiên thành. Trực tiếp khung đỉnh phương hướng. Trong trang viên những cái kia phiền phức nếu như dính vào, bình thường nhất thời nửa khắc không thoát thân được, cũng không bằng đi thẳng một mạch. Yên Du liền bắt đầu cũng nợ bí mật. Tiểu Ất, liền biết ngươi khẳng định lén lén lút lút đi theo ta đằng sau. Ta chỉ gọi ngươi danh tự, cũng không có để ngươi tự giết người. Nàng cũng là cái người đáng thương, tự có đáng thương chỗ. Có lẽ còn có thể hối cải để làm người mới. Lâu Tiểu Ất quả quyết. Sư tỷ ngươi sai. Đáng thương chi nhân có hay không đáng thương chỗ ta không biết. Nhưng nhất định có thể hận chỗ. Ta cùng nàng không quen. Một không biết nàng thủ đoạn. Hai không hiểu nàng tâm ý. Ngắn như vậy khoảng cách. Đối một cái kiếm tu đến nói. Ngoại trừ sát. Còn có cái gì bảo hiểm phương pháp. Cái này hiểm ta không thể mạo. Liền xem như sư tỷ ngươi để cho ta chế trụ hắn. Ta cũng đồng dạng hội sát hắn. Đụng đến ta Lâu Tiểu Ất sư tỷ. Không muốn sống. Yên Du trên mặt khinh thường. Nhưng trong lòng chua chua. Chỉ có chi kỹ nhất thân nhân. Mới có thể tại ngươi không có đầu não lúc lén lén lút lút đi theo phía sau ngươi. Mới có thể mặc kệ đúng sai lựa chọn an toàn nhất sách lược. Nhưng trong lòng nghĩ là một bộ. Miệng bên trong nói ra lại là một bộ khác. Tiểu Ất, người đã sớm tới a, vì cái gì không còn sớm xuất thủ? Có phải hay không nhìn người khác đi một vòng nghe thường vũ? Liền đem ngươi hồn truyền không có. Vụng trộm giấu ở bên ngoài. Trong mắt tự hận không thể bả sa y cởi xuống đi. Lâu Tiểu Ất tự cực kỳ ủy khuất. Là chính nàng nhảy. Cũng không phải ta ép. Ta không nhìn chằm chằm nàng được sao? Cái này muốn vạn nhất đột nhiên ra tay với ngươi. Thân thể bộ vị nào đều là vũ khí a. Đương nhiên không thể gấp tại xuất thủ. Bởi vì cái này thời gian thế nhưng là nàng khó được nói thật ra thời gian. Bỏ lỡ cảnh này. Như loại này nữ nhân nhất định biết phải làm sao mới có thể kéo dài thêm. Sẽ không đi nói thật ra. Miệng đầy hoang ngôn bác nhân đồng tình. Chúng ta làm sao có thời giờ theo nàng chơi. Người không biết chân tướng. Liền không thể thực sự hiểu rõ người này. Liền không thể làm ra lựa chọn chính xác. Liền sẽ bởi vì thương hại mà hậu hoạn vô tận. Sư tỷ a, ta đây hết thảy nhưng đều là vì ngươi. Mới đem con mắt chằm chằm chặt như vậy. Bây giờ còn có chút ê ẩm sưng. Ngươi lại còn không hiểu ta. Ta là xấu xa như vậy nhân a. Yên Du nhịn xuống động thủ xúc động. Gia hỏa này có một loại phi phàm năng lực. Bà nghiêm chỉnh sự nói không đứng đắn. Lại đem không đứng đắn sự nói phi thường đứng đắn. Đối với hắn biện pháp tốt nhất. Chính là đổi chủ đề. Tiểu Ất ngươi nói. Trên đời này thật có thể mưu đoạt người khác khí vận công thuật a, ta làm sao chưa từng nghe nói qua. Nhất là tại chỉ là trúc cơ giai đoạn. Lâu Tiểu Ất hững hờ. Có lẽ có lẽ không có, có lẽ không phải công thuật, mà là một loại nào đó thần thông. Ai còn nói rõ ràng đâu. Ta vốn là muốn tiếp tục chằm chằm đi xuống. Sư tỷ ngươi tự không phải gọi ta. Yên Du cũng không để ý hắn. Có quá nhiều đồ vật yêu cầu vuốt vuốt rõ ràng. Nếu như nàng có thể cẩn thận hơn chút. Đối với bằng hữu quan tâm hơn chút. Tụ càng tấp nập chút. Cũng không trở thành tựu mất đi trên thế giới này bằng hữu tốt nhất. Nàng không phải quái Lâu Tiểu Ất giết Thủy Y Lam. Tại nàng hô lên tên của hắn lúc. Nàng liền biết đây là tất nhiên kết quả. Nàng là kiếm tu. Tự có kiếm tu quyết đoán. Sẽ không lề mề chậm chạp lại nuôi hổ gây họa. Hiện tại Thủy Y Lam đã không phải là đã từng cái kia ôn nhu nhàn thục đơn thuần nữ tử. Sớm đã bị tu chân giới cấp nhuộm hoàn toàn thay đổi. Không có thuốc chữa. Cho nên, giải quyết chính là nhất định. Nàng chỉ là hối hận. Chính mình vốn nên là có cơ hội ngăn cản đây hết thảy. Tại tính cách còn không có chuyển biến xấu đến không có thuốc chữa trước đó. Nhưng tu hành nhất đạo. Có nhiều thứ là không cách nào hỗ trợ. Nàng không thể một mực đi theo nàng. Tu sĩ đều ưa thích cơ duyên. Nhưng cơ duyên thật tới. Cũng có thể cải biến một cái nhân. Cũng không biết hướng chỗ nào sửa. Là đổi tốt hơn. Vẫn là đi hướng tiệt lộ. Tiểu Ất, người ưa thích cơ duyên a. Lâu Tiểu Ất biết rõ nàng đang nói cái gì. Cũng biết trong nội tâm nàng thống khổ. Trăm năm bằng hữu nói trở mặt liền trở mặt. Cuối cùng nói những cái kia biến thái tuyệt tình đều để nhân không rét mà run. Chấm. Ta thích, cơ duyên nha. Đương nhiên càng nhiều càng tốt. Nhưng ta là cái kén ăn. Ngọt ta nuốt vào, khổ thối tự nhổ ra. Cho nên sư tỷ, mấu chốt không phải cơ duyên vấn đề, mà là tự thân tâm cảnh vấn đề. Tâm cảnh có rạn nứt, ngoại ma liền sẽ nhân cơ hội mà vào. Cũng không riêng là cơ duyên, lợi ích, tài nguyên, công thuật các loại vô số vấn đề đều sẽ vĩnh viễn khảo nghiệm một người tâm cảnh. Đây chính là người bằng hữu kia đi nhầm đường nguyên nhân. Nhìn nàng là tại ngũ hoàn đạt được cơ duyên mới cải biến. Nhưng trên thực tế, nàng đã sớm tại thay đổi. Cách chương.